Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1760, kịch chiến đế quang. Đế quang, thực lực cùng đế huyền không sai biệt lắm, nhưng là nhập môn so đế huyền sớm, thời gian tu luyện cũng so đế huyền dài, thực lực của hắn cùng đế huyền tương đương. Đế huyền là hư không đại đế nhất công nhận đệ tử, cho rằng tại hư không chi đạo bên trên có nhìn đạt tới hắn đồng dạng độ cao. Đế quang một mực không phục, hắn so đế huyền lớn tuổi hơn 200 tuổi, thời gian tu luyện càng dài, cảm ngộ hư không chi đạo càng thêm thuần túy. Hắn phối hợp với mình quang tốc quyền, liên tục đối Dương Vũ xuất thủ, muốn chấn sát Dương Vũ. Hắn thấy trước hết giết Dương Vũ, liền có thể chứng minh hắn còn mạnh hơn đế huyền. Đáng tiếc, Dương Vũ cường đại ngoài dự liệu của hắn. Kia bá đạo chân thần thương đem hắn công kích hết thảy đánh nát. Một thương lại một thương rơi ở trên người hắn, cho hắn thân thể mạnh mẽ bên trên lưu lại vết thương. Đế quang phương ý thức được Dương Vũ cường đại, khó trách dám xưng vì thiếu đế. Bức ta làm thật, đế quang quát to một tiếng, trên người lực lượng không ngừng gia trì, nắm đấm không ngừng phát sáng, đầy trời quang mang bao phủ phương thiên địa này, vô số quyền mang điên cuồng đối Dương Vũ đánh tới. Hư không chi đạo, quang tốc vĩnh hằng, hắn tu luyện quang chi lực lượng, kết hợp hai chủng võ đạo, hình thành lĩnh vực của hắn, cái này lĩnh vực có thể ảnh hưởng ánh mắt, làm cho người thấy không rõ bốn phía ảnh hưởng, đồng thời lại có từng cái nắm đấm nương theo lấy bạch quang mà oanh sát mà tới. Dương Vũ cũng là không nhìn thấy đế quang tồn tại, bị hàng ngàn hàng vạn quyền nện không ngớt, trên người hắn huyền vũ chiến giáp không ngừng lưu chuyển, đại thành tá chi đạo, đem phần lớn công kích hết thảy tan mất, cho dù có bộ phận xuyên thấu qua đi, đều bị hắn đế ngọc chiến giáp ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà, đế quang công kích cũng không chỉ ở đây. Có ánh sáng lưỡi đao ám sát tới. Mục tiêu trực tiếp Dương Vũ mi tâm. Đinh đương, quang nhận đâm vào Dương Vũ chỗ mi tâm. Bị kẹt lại, cái này nhưng là chân thần cấp bậc quang nhận. Phá vỡ Dương Vũ huyền vũ chiến giáp, nhưng lại không phá nổi đế ngọc chiến giáp. Nhưng Dương Vũ vẫn là bị quấn lại choáng đầu hoa mắt. Một kích này lực lượng phi thường hung mãnh. Cái khác chỉ riêng còn không có đình chỉ. Không ngừng oanh tạc, muốn đem hắn huyền vũ chiến giáp hết thảy đánh nát. Dương Vũ xưa nay không là một cái bị động người. Hắn muốn phản kích, huyền vũ chi đạo. Hắn như hóa thân thành một đầu huyền vũ. Bốn phía hình thành uông dương đại hải. Bàng bạc sóng nước lực lượng xông lên trời không, chiến thương diễn lại uy thế vô tận chiến kỹ, đem đế quang lĩnh vực đều đánh nát, giết, Dương Vũ sát ý nghiêm nghị, những cái kia sát đạo thần liên bảo phát ra, cùng phiến thiên địa này dung hợp lại cùng nhau, thật to biên độ hắn sức công kích, một thương tiếp lấy một thương, liên miên bất tuyệt, như là sóng biển. Xung kích chi lực trở nên vô cùng đáng sợ. Sát đạo thần liên ẩn chứa ở trong đó. Đem đế quang đánh cho liên tục bại lui. Mạnh như vậy, đế quang kinh hô một tiếng. Trốn vào hư không lui lại. Khi hắn xuất hiện thời điểm. Có một mặt quang kính chiếu rọi mà hiện. Trời sát thần kính. Ngàn vạn kinh khủng sát khí hóa thành từng sợi lực lượng hủy diệt đối Dương Vũ cọ rửa mà đến. Làm hắn không chỗ có thể trốn. Dương Vũ hoàn toàn không sợ. Ngày này sát thần kính hẳn là một mặt trung cấp chân thần binh. Cùng hắn vũ viêm chân thần thương kém xa. Hắn một cái tay khác nhiều hơn hắc hoa ngăn cản. Đồng thời chọn vũ viêm chân thần thương giận đâm mà đi. Phá vỡ những cái kia sát khí. Đem đế quang một thương đâm bay. U Minh băng rực nhận tải vô hình truy sát ra ngoài. Đem đế quang một cánh tay còn chém xuống tới. Lần này chính diện giao phong. Dương Vũ chiếm thượng phong. Đại ca ngươi không cần phải để ý đến ta bên này. tiểu tử này mặc dù lợi hại, nhưng ta chưa hẳn sợ. Tôn Đấu thanh âm truyền tới. Cái này Dương Vũ yên tâm. Hắn muốn giết Đế Quang. Hư không điện người đều là địch nhân của hắn. Không có lý do buông tha. Có thể làm thịt một tôn đế tử. Tin tưởng hư không đại đế sẽ đau lòng. Dương Vũ lẩm bẩm nói một tiếng. Lợi dụng hư không xuyên toa thuật đuổi tới Đế Quang bên người. Lại lần nữa hạ sát thủ. Vũ Viêm chân thần thương liên tục vung chỉ riêng mà xuống. Một cái hướng phía một cái kinh thiên động địa thương mang. Triệt để bao phủ Đế Quang. Ngươi quá coi thường ta. Để ngươi nhìn một cái thiên phú của ta lực lượng đi. Đế Quang tay cụt mọc lại. Quang cầu phòng ngự hình thành. Ngăn cản Dương Vũ công kích. Dù là ngăn cản không được bao lâu. Nhưng cho hắn một tia thở dốc không gian như vậy đủ rồi. Quang minh huyễn tưởng. Trong một chớp mắt. Phiến thiên địa này tất cả đều là Đế Quang cái bóng. Ở khắp mọi nơi cái bóng, mỗi một cái bóng đều đối Dương Vũ tiến công kích. Mỗi một chiêu còn hoàn toàn không giống, những này huyễn tượng như là chân thực, phi thường đáng sợ, một người đối đầu hàng ngàn hàng vạn địch nhân, sẽ bị dọa sợ. Dương Vũ lọt vào vây công, Huyền Vũ chiến giáp bị đánh nát, Đế Ngọc chiến giáp cũng lọt vào đối phương chân thần binh chảm phá. Có máu tươi tung tóe ra, Dương Vũ nhục thân có thể so với chân thần binh, cũng ngăn không được đối phương trung cấp chân thần binh oanh kích. Cha đạp ngươi, Đế Quang vô cùng hưng phấn nói, hắn một chiêu này có thể diệt sát chân thần, làm sao huống còn không có đạt tới chân thần cấp đối thủ đâu. Thật sao? Dương Vũ đáp lại một tiếng, kính trung tiên nguyệt thuật mở ra. Đây là một môn có thể bắt chước người khác chiến kỹ thiên phú. Tại môn này thiên phú mở ra thời điểm, Dương Vũ thần đình ở trong lập tức cảm ứng được Đế Quang một chiêu này áo dây. Thì ra là thế, hắn thần đình hồn lực phân hóa, ngưng tụ thành từng sợi phân thân, đồng thời đem chiến khí cũng dung hợp ở trong đó. Nhìn như rất đơn giản, trên thực tế không có chút nào dễ dàng học được. Trong đó còn có một số nhỏ xíu mấu chốt địa phương. Hết thảy bị kính trung tiên nguyệt thuật chỗ bắt trước được tới. Đường Dương Vũ cũng bày ra loại thiên phú này chiến kỹ thời điểm. Đế Quang trợn tròn mắt. Đây chính là hắn lợi dụng ánh sáng thiên phú. Mới có thể làm đến lực lượng. Dương Vũ dựa vào cái gì có thể làm được. Vô số bóng người đụng nhau tại một khối. Song song đều hoàn toàn phát nổ. Dương Vũ không muốn ở chỗ này dây dưa tiếp. Hắn còn muốn huyền tinh khí đâu. Sát đạo thần liên. Trước đây, hắn luyện hóa sát đạo thần liên hết thảy bộc phát. Đồng thời còn dẫn tới đại lượng sát đạo thần liên phá không mà đến. Đồng loạt hướng phía Đế Quang trấn áp xuống. Đế Quang cũng có thần liên chi lực. Hắn đã nhanh tiếp cận chân thần cảnh giới. Bộc phát không giống thần liên. Thế nhưng là đương hai cỗ lực lượng tiếp xúc về sau, hắn phát hiện mình thần liên lực lượng cấp tốc tan rã, căn bản không chịu nổi một kích. Giết, sát đạo thần liên, đáng chết. A, Đế Quang phát giác được Dương Vũ thần liên lực lượng về sau, muốn trốn chạy nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Hơn phân nửa thân thể bị thần liên lực lượng trực tiếp xoắn nát. Chỉ có nửa người trên chạy trốn. Nếu như hắn không thể đem những này sát đạo thần liên bước ra bên ngoài cơ thể. Chỉ sợ sẽ còn đem hắn một nửa khác thân thể cùng một chỗ ma diệt rơi. Đánh bại một cái Đế Quang. Không có nghĩa là Dương Vũ liền lấy được thắng lợi. Hư không điện bên này còn có cái khác cao thủ đâu. Cũng may chút chân thần cấp bậc cao thủ đều không tài. Nếu không Dương Vũ cũng không dám như thế giết tới. Một tôn tên là Cam Thác Võ Thần. Đã từng cùng Dương Vũ từng có gặp mặt một lần. Hắn nhìn chòng chọc vào Dương Vũ nói. Chính là cái này ra hỏa từ trong không gian hư vô chạy trốn. Cũng là đại đế muốn bắt được khí vận chi tử. Lấy Cam Thác cầm đầu. Có mười mấy tôn đỉnh phong cấp võ thần. thậm chí là nửa bước chân thần các dẫn theo thần binh lợi khí đối Dương Vũ chấn sát mà tới. Có hư không thần kiếm hướng phía Dương Vũ đầu chém xuống tới. Có quỷ hồn đao thẳng tay Dương Vũ thần hồn. Có thập tự thương đâm thẳng Dương Vũ trái tim. Mỗi một loại đều là chân thần binh. Đây là hư không điện nội tình. Tại thế lực khác mơ tưởng xuất ra nhiều như vậy chân thần binh. Mỗi một kiện đều là giá trị kinh người. Tại nhiều như vậy lực lượng bao khỏa phía dưới, Dương Vũ dựa vào cái gì ngăn cản? Sinh tử chi đạo hắc bạch liên hoa, nhất sinh nhất tử, hình thành âm dương hình dạng. Một đóa liên hoa xoay chuyển cấp tốc mà động, ảnh hưởng tới phiến thiên địa này sinh cơ. Vô số thương mang tại nương theo lấy cái này hắc bạch liên hoa mà động, đem những công kích này hết thảy cản trở lại. Như thế vẫn chưa đủ, còn có một con hắc hoa bay ra ngoài, ngăn cản những này chân thần binh. Một lần tuyệt sát các ngươi, Dương Vũ nảy sinh ác độc, đem hồn chuông thúc dục ra. Hồn chuông cần đại lượng hồn lực chèo chống. Bây giờ Dương Vũ hồn lực đạt đến chân thần cấp bậc, rốt cục có thể phát huy ra nó một tia uy lực. Đông, vừa gõ táng chuông, bá đạo hồn lực xung kích, trực tiếp đụng vào những sinh linh kia trong đầu. Có linh hồn trực tiếp bạo liệt, vẫn lạc mà chết, dù là có phòng ngự thủ hộ linh hồn, cũng là bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, khí huyết sôi trào. Cái này hồn chuông là một kiện kinh khủng thần binh lợi khí. Coi như không phải tiên binh, cũng muốn là đỉnh phong cấp chân thần binh, so với vũ viêm chân thần thương càng đáng sợ. Theo tiếng chuông vang, những sinh linh này sinh cơ cũng chấm dứt. Tại Dương Vũ hắc bạch liên hoa lướt qua, bọn hắn sinh cơ bị hết thảy tước đoạt, đồng thời còn có một cỗ sinh cơ chuyển hóa đến Dương Vũ trên thân. Đây cũng là hắn sinh tử chi đạo chỗ thần kỳ. Từng cỗ khô quát mất đi linh hồn thi thể từ giữa không trung rơi rụng xuống. Mười mấy tôn đỉnh phong võ thần đồng thời vẫn lạc. Hư không điện người bị giật mình kêu lên. Nếu là vừa mới bọn hắn cũng gia nhập vòng chiến, bọn hắn chỉ sợ cũng kết quả như vậy. Cái này hồn chuông rất khủng bố. Nhất định phải đế tử mới có thể đối đầu. Đế quang đế tử đều bị đánh chạy. Đế huyền đại nhân còn không có giải quyết chiến đấu, chúng ta có thể đứng vững sao? Đáng chết, nếu là đế thích thiên đại nhân ở chỗ này liền tốt, hắn nhất định có thể giải quyết ra hỏa này. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Kêu lên đế huyền đại nhân chạy a! Hư không đại điện người cũng không phải thứ hèn nhát, bọn hắn phân rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Dương Vũ có được như thế một tôn đại sát khí, bọn hắn ai cũng không chiếm được lợi ích. Nơi này khắp nơi đều là thần tàng, không cần thiết ở chỗ này dây dưa tiếp. Cùng tôn đấu dây dưa đế huyền hiển nhiên cũng cảm nhận được bên này động tĩnh. Cắn răng, từ trong hư không xuyên thẳng qua rời đi, cũng lớn tiếng kêu lên, rút lui. Hắn hoàn toàn không đi quản những người kia. Trong mắt hắn những người kia bất quá là phụ thuộc thôi. Đế huyền chạy, hư không điện sinh linh cũng sẽ không ở lâu. Cấp tốc chạy trốn, Dương Vũ cũng sẽ không để bọn hắn tốt như vậy qua. Hồn chuông hai lần gõ, lại có một nhóm bị nhằm vào sinh linh linh hồn sụp đổ. Tại chỗ vẫn lạc, Dương Vũ không có tiếp tục truy kích. Hắn không muốn bức gấp đối phương, nếu như là dạng này. Mặc kệ là đế quang hay là đế huyền, tất nhiên sẽ có trung cực sát khí. Bọn hắn không có ở nơi này vận dụng, là bởi vì còn đang chờ tốt nhất thời cơ. Xấu hầu ngươi không sao chứ? Dương Vũ rơi xuống tôn đấu bên người hỏi. Tôn đấu trên thân khắp nơi là tổn thương, cũng biến hóa vì thành đấu tộc bộ dáng. Hắn lắc đầu nói, còn chưa chết. Tên kia hư không thiên phú thật đáng sợ. Thiếu chút nữa nói, dừng một chút hắn còn nói, nơi này có một đóa kim thần diễm, ta muốn luyện hóa nó. Đại ca thay ta hộ pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.